Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, vô cùng tức giận không? Có đôi khi không thể không bội phục cái thế giới này cường đại bản thân sửa đổi năng lực. Rõ ràng nhị Jinchuriki còn tại Konoha khi hắn huynh khống. Không có cùng nguyên tắc phản bội chạy trốn Konoha. Ở bên ngoài làm mưa làm gió cái gì. Nhưng kết quả đệ tứ Raikik cánh tay vẫn là gãy mất. Tuy nói cùng Sasuke không hề có một chút quan hệ. Nhưng cái này có tính không là cái thế giới này bản thân sửa đổi. Đệ tứ Raikik hiện tại tính được là nhân sĩ tàn tật. Hơn nữa còn là cấp 7 tàn tật nhân sĩ. Cũng không biết Kumogakure có hay không tàn tật phụ cấp cái gì. Không phải Raikik còn có thể tại tiền lương trên cơ sở lấy thêm một khoản tiền. Đệ tứ Raikik trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào lại ra chiến trường. Shinosuke đã để cho người đem đến đội thứ tư hậu phương trị liệu. Kumogakure cái kia mấy đời Raikik. Thủ đoạn vẫn là ác như vậy. Không gặp đệ tứ Raikik dùng cánh tay đại giới phong ấn đệ tam Raikik. Không khỏi cảm thán một câu. Ngươi nói ngươi vì phong ấn một người chết. Đã mất đi một cánh tay. Cái này có đáng giá hay không? Người khác nhau có cái nhìn bất đồng. Tối thiểu nhất đệ tứ Raikik cảm thấy là đáng giá. Đương nhiên tại không xem ra là không đáng giá. Bởi vì còn có những biện pháp khác ngăn cản đệ tam Raikik. Đơn giản nhất chính là để cho bên trên bên kia một mực tại xem trò vui Shinosuke. Gọi hắn hỗ trợ, hai cái đánh một cái. Cái kia đệ tam Raikik khẳng định sẽ bị phong ấn. Đệ tứ Raikik cũng sẽ không mất đi một cánh tay. So sánh Kumogakure lịch đại Raikik hung lệ, tàn nhẫn tác phong, Iwagakure mấy đời nham ẩn, cơ bản đều là thuộc về có thể động não giải quyết. Liền tận lực không nên động thủ. Onoki liền là điển hình loại người này. Ưa thích ở sau lưng làm các loại tiểu động tác. Chỉ là một chút mãng phu mà thôi. Onoki cười nhạo nói một câu. Cũng không nghĩ một chút. Năm đó hắn liền là dùng đại lượng tiền tài chiêu mộ hơn 1 vạn danh lưu sóng võ sĩ cùng phản nhẫn. Sống sờ sờ dùng người số mài chết đệ tam Raikik. Mà đối phương đầu óc cũng là toàn cơ bắp, ngay từ đầu là vì ngăn cản đối phương truy kích bộ hạ của mình. Từ đó lựa chọn một thân một mình đoạn hậu, nhưng người đoạn hậu cũng không cần đến gian 3 ngày 3 đêm đi. Gian cái 1 ngày, bộ hạ của ngươi liền đã trốn ra phạm vi nguy hiểm. Vậy ngươi còn không đi, ngươi muốn đi, những ninja này cũng ngăn không được ngươi, vì cái gì còn muốn tiếp tục chiến đấu. Truy cứu nguyên nhân, Shinosuke cảm thấy cái này đệ tam Raikik là chòm sao xử nữ. Khẳng định có ép buộc chứng. Cảm thấy mình nếu là không đem cái này vây công mình 10.000 địch nhân giết sạch. Trong lòng liền rất không thoải mái. Cho nên sức liều toàn lực cùng địch nhân đánh 3 ngày 3 đêm. Kết quả chính là quá cao nhìn thể lực của mình. Bị địch nhân cho mài chết. Tuy nói đại chiến 3 ngày 3 đêm nghe vào rất để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng cuối cùng ngươi là bị người mài chết. Hơn nữa còn là chết tại vô số vô danh tiểu tốt bên trong. Cái này nghe có phải hay không liền phi thường biệt khuất. Kumogakure ninja thụ tự mình lịch đại Raikik ảnh hưởng. Phong cách tác chiến bên trên thiên về bảo vệ không chết. Dũng mãnh hình. Có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình. Tuyệt không dùng đầu óc. Loại phong cách này. Để Kumogakure trường kỳ ngồi vững vàng vạn năm lão nhị vị trí. Muốn làm lão đại. Ngoại trừ đỉnh chiến lực không đủ bên ngoài. Còn có liền là thiếu khuyết điểm đầu óc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến. Onoki vẫn là người ta đệ tứ Raikik cửu nhân giết cha đâu. Onoki ngươi vẫn là gọi giúp đỡ đến đây đi. Ngươi không chịu nổi, không một chiêu Jinten. Đem Onoki Jinten đánh lui. Đồng thời thân thể một cái lắc mình đi vào Onoki trước mặt. Một cước đá vào Onoki trên lưng. đem nó đạp bay ra ngoài. Onoki tuổi tác, không ở trong nhà dưỡng lão, còn trên chiến trường, đã tính được là một cái kỳ tích. Nhưng hắn muốn đánh bại không? Cái này kỳ tích tựa hồ sẽ không phát sinh. Bản thân eo của hắn thương liền phát tác, hiện tại lại bị không trọng điểm chiếu cố đá một cước. Cái này eo không gãy, đã đủ may mắn, bất quá hắn hiện tại đứng lên đều có chút khó khăn. Eo thật sự là quá đau, miễn cưỡng ngẩng đầu, con mắt liền thấy sư phụ của mình không trong hai tay lóng lánh diên tần quang mang. Xem ra liền biết là si đem chính mình đưa vào chỗ chết. Lúc đầu hắn căn cứ đệ tử đánh bại lão sư, để lão sư kiến thức đệ tử trưởng thành. Tốt đẹp như vậy ý nghĩ cùng không chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, hiện thực quá mức nòng cốt. Hắn cũng không muốn học tập đệ tứ Rai Kích dạng này. Liều mạng tàn phế thậm chí tử vong nguy hiểm đến phong ấn không. Shinosuke, tới giúp lão phu một thanh, không nghĩ tự mình hại mình càng không muốn chết. Onoki cũng chỉ có thể cùng Shinosuke nhờ giúp đỡ. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng lão đầu. Shinosuke rất khinh bỉ Onoki một cái. Bất quá cứu vẫn là muốn cứu. Cái này không hắn gặp không Jin Tần đã siêu Onoki mà đi. Shinosuke cũng dùng Jin Tần. Không chỉ có đem không Jin Tần đánh tan. Đồng thời còn dư thế không giảm. Đem không chân trái cho đánh nát. Bất quá chỉ là bởi vì chân trái, cho nên không vẫn là có thể động tác. Onoki khi nhìn đến Shinosuke sử dụng Jin Tần thời điểm, đã cảm thấy không xong. Căm tức nhìn Shinosuke, ngươi nói ngươi sẽ nhiều như thế nhẫn thuật. Tại sao phải tại sư phụ của mình trước mặt sử dụng Jin Tần? Đây không phải cho ta tự tìm phiền phức mà. Onoki, ngươi nói cho ta biết. Hắn vì sao lại Jin Tần? Không ngạc nhiên tại Shinosuke sẽ Jin Tần. Đây chính là hắn bí mật bất truyền. Toàn bộ giới ninja cũng liền Onoki cái này thân truyền đệ tử học được. Hắn nhưng không tin tưởng. Shinosuke có thể tự sáng tạo Jin Tần. Coi như có thể tự sáng tạo. Vậy tại sao hắn dùng Jin Tần cùng mình không có sai biệt? Chỉ là uy lực so với chính mình lớn thêm không ít. Như vậy giải thích duy nhất liền là Shinosuke Jin Tần chính là mình Jin Tần. Cũng chính là Onoki một mình đem Jin Tần Iwagakurei lợi hại nhất nhẫn thuật. Cũng là Iwagakurei căn cơ thứ nhất, giao cho một cái Konoha ninja. Vậy làm sao có thể không cho hắn kinh sợ, không nghĩ tới mình sau khi chết, đệ tử của mình, vậy mà làm ra như thế khi sư diệt tổ hành vi. Dựa vào, lúc ấy nên để Uchiha Madara trực tiếp đem hắn 253 cho chụp chết. Lão sư ta đây là có nguyên nhân, Onoki cười khổ giải thích một câu. Có lòng muốn giải thích, lại nhìn thấy Shinosuke nhẹ nhàng bay lên. Lập tức Onoki khí thân thể đều phát run. Cố ý, hắn nhất định là cố ý. Keizergen no Jutsu. Không cắn răng nghiến lợi nhìn xem Shinosuke cùng một mặt bất đắc dĩ Onoki. Hận không thể đem hai người này đều giết đi. Lần này tốt, Iwagakurei ngay cả quyền khống chế bầu trời ưu thế cũng không có. Ngươi đừng nói cho ta. Ngay cả Chokazugan no Jutsu cũng giao cho đối phương, không căm tức nhìn Onoki cái này bất hiếu đệ tử. Thở hồng hộc nói, tại không dưới ánh mắt. Onoki gian nan gật đầu. Lần này tốt, Iwagakurei cường đại nhất ba cái nhẫn thuật đều bị Shinosuke cái này bên ngoài thôn nhân cho học xong. Không sai điểm liền khí linh hồn thăng thiên. Ngươi hỗn đản này, chờ ngươi chết, ta nhất định phải hào hào dạy bảo ngươi một cái, không ngón tay chỉ vào Onoki. Toàn thân phát run. Vậy ngươi đoán chừng phải có phải đợi các loại, Shinosuke mở miệng cười nói một câu. Ngươi đồ đệ là thuộc con rùa, nhát gan sợ phiền phức, nhưng sống lâu, nghe vậy, không có chút ngây ngẩn cả người. Trong lòng mặc dù nói là vô cùng tức giận, nhưng nhìn xem Onoki bộ dáng, đang ngẫm nghĩ đối phương hiện tại niên kỳ, còn giống như thật có đạo lý. Khi ninja có thể sống lâu như vậy, Onoki cũng là giới ninja phần độc nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.